Chương 1310, phá toái hư không cường giả. Quần quận cương khí bên trong, hai đạo vô cùng thê thảm bóng dáng đồng thời nhanh lùi lại. Liên tục hơn một tháng toàn lực giao thủ, lão giả cùng Thạch Tiểu Nhạc đều đạt đến cực hạn, năng lực khôi phục đại giảm, để hai người không còn dám tùy ý động dùng sức mạnh. Hai người biết, quyết phân thắng thua thời khắc đến. Cảnh giác mê hoặc một quyền đánh ra lực lượng lỗ đen đồng thời, lão giả há miệng ga ho the tờ, ở tại chỗ mi tâm, xuất hiện một cái khắc rút nhỏ mấy ngàn lần tinh thần lỗ đen, phồng lên ở giữa, mãnh liệt địa hấp xả Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Nhất tâm nhị dụng, mà lại là hoàn mỹ nhất tâm nhị dụng nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không kém bao nhiêu, hai tay huy kiếm quyết đồng thời, từng đầu dị thú trống rông xuất hiện, hô phong hoán vũ, lần theo tinh thần lỗ đen phóng tới lão giả. Khoác lác bàng lại là bất phân thắng bại, phía dưới hai cái bình đài lão giả, sớm đã đứng lên đến. Không nghĩ tới, ngươi có thế đem lão phu bước đến một bước này, thật là lão phu cuộc đời ít thấy người, bất quá lão phu còn có một chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được, liền coi như ngươi quá quan lại như thế nào. Lão giả khí thế nội liễm, toàn thân yên tĩnh lại. Ta không cần người khác nhường, qua liền là qua, bất quá chỉ là bất quá. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Vừa dứt lời, lấy lao giả làm trung tâm, bốn phía đột nhiên hướng vào phía trong đổ sụp, hư không tựa như là bị đè ép đến biến hình bọt biển, một cỗ lực lượng bị lao giả hấp xả tiến trong cơ thể, thiên địa bỗng nhiên trở tối. Tiếp theo một cái chớp mắt hắc ám bị vạch phá, lại là một đạo so hắc ám càng thêm đen quang mang, lấy hình dạng xoắn ốc quỹ tích phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Quang mang trước bưng, là một viên chỉ có viên bi đại chấm đen nhỏ. Tầng tầng lực lượng cùng tinh thần lực áp xúc phía dưới, khiến cho nó tràn ngập rung động tinh không khí tức khủng bố, tùy thời đều hội nổ tung ngay cả phía dưới bình đài hai vị lão giả, vẹn vẹn nhìn lên một cái, đều cảm thấy lạnh cả người, tay chân bất lực. Tinh thần đạo cùng võ đạo hoàn mỹ dung hợp, không hổ là ngươi sát chiêu mạnh nhất. Hai đạo dung hợp, sớm có người nếm thử, tỉ như năm đó U Linh xe ngựa chi chủ, nhưng đó bất quá là cạn cấp độ dung hợp. Mà lão giả dung hợp lại là kết cấu hoàn mỹ dung hợp, không thể so sánh nổi. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bình tĩnh, sắc mặt thong dong xem lấy điểm đen phong tới. Tại trước người hắn, xuất hiện một thanh đen trắng biến ảo ba thước lưu ly trường kiếm, diễn lại đựng cực mà suy, sinh tử trao đổi vô thượng ảo diệu. Theo một cú mạnh mẽ tinh thần lực rót vào, siêu một tiếng, đen trắng trường kiếm tựa như tia chớp bắn ra. Rõ ràng là tâm lôi nhất kiếm chẳng qua hiện nay tâm lôi nhất kiếm, vô luận là võ đạo cấp độ, tinh thần lực cấp độ, hay là kiếm thuật cảnh giới, đều hơn xa đi qua đếm không hết, nổi danh chữ giống nhau bên ngoài, nó hoàn toàn liền là một loại khác kiếm thuật, càng hơn thánh linh kiếm pháp kiếm thuật không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có có chói mắt lấp lóe quan mang, khi đen trắng trường kiếm cùng điểm đen va chạm lúc, tất cả mọi thứ đều biến mất, thế giới trở nên tĩnh mịch một mảnh. Bởi vì hai người một kích mạnh nhất, hủy diệt hết thảy, thanh âm cùng quang mang đều không còn tồn tại. Cho đến qua thật lâu, hắc ám tán đi, đến chậm liên miên tiếng nổ lớn mới nổ tung, chấn động đơ y thư 16 giới, lại bất quá là một kích này dư ba bố trí. Người nào thắng tóc đen lão giả toàn thân kéo căng lên. Cao nhất trên bình đài. Hai đạo bóng dáng cách xa nhau vạn mét em mở mà đứng. Phía đông Thạch Tiểu Nhạc, thân thể lắc lư mấy lần, bên ngoài thân xuất hiện vô số vết rách, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Quả nhiên vẫn là lão đại càng hơn một bậc. Tóc đen lão giả lập tức thở phào một cái, cho đến lúc này mới phát hiện, mình toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, lão phu thực lực, sớm đã đạt tới này phương vũ trụ hạn định không phải chí tôn cực hạn, ngươi lại đem cực hạn này, sinh sinh nhiều đẩy ra một điểm, kỳ tài ngút trời phanh lão giả nổ vỡ nát. Cái gì tóc đen lão giả con mắt trợn tròn, chấn kinh đến tột đỉnh. Lão giả tóc trắng lồng ngực liên tục chập trùng mấy chục lần. Vẫn như cũ khó mà bình tĩnh trở lại, vì trông thấy một màn này rung động không ngớt. Cho dù năm đó hai người kia quá quan, hắn cũng không có như thế rung động qua. Bởi vì lão giả tóc trắng biết, ba trận đại chiến hàm kim lượng, hoàn toàn khác biệt. Thạch Tiểu Nhạc là chân chính đánh bại trạng thái mạnh nhất hạ lão đại, hoàn toàn xứng đáng chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Lực lượng ba động phía dưới, thứ ba bình đài lão giả lại lần nữa xuất hiện, khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dáng. Hắn bình tĩnh xem lấy đồng dạng khôi phục Thạch Tiểu Nhạc, thật lâu mới thở dài nói, chúc mừng, ngươi quá quan. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lúc giao thủ Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt chỉ có đối thủ, mà giao thủ qua đi, hắn lộ ra ấm khiêm từ mục, phong độ nhẹ nhàng. Lão giả nói, hiện tại ngươi đã có thể tiếp tục leo núi, chỉ cần vượt qua đỉnh núi, lại đi một đoạn lộ trình, liền có thể đến tới trong miệng ngươi thiên ngoại thế giới. Bất quá lão phu nói 102, trước khi chiến đấu nói qua muốn bồi thường ngươi, liền sẽ không nuốt lời, ngươi đi theo ta a dứt lời, đi đầu hướng bình đài một tầng trong sương mù khói trắng đi đến. Thạch Tiểu Nhạc không cảm thấy đối phương hội hại mình, liền theo sát mà lên, đột nhiên hỏi nói, lão tiền bối, lúc trước ta nghe nói, thiên ngoại chi địa vậy có một người vượt giới, tiến nhập đông thăng thế giới, không biết người kia có gì đặc thù. Thiên ngoại trong đám người ứng bên trong, cũng không một người nhưng cùng Thạch Hiên Trung so sánh, nếu là người kia không chết, cũng liền mang ý nghĩa, hắn cực khả năng còn tiềm phục tại đông thăng thế giới với lại người này vượt giới thời gian, so Thạch Hiên Trung còn sớm được nhiều. Như vậy thực lực đâu lúc trước thiên ngoại trận doanh tiến đánh đông thắng thành lúc, hắn vì sao không xuất thủ nếu là rời đi đông thắng thế giới, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc. Chợt thấy từng đợt dùng mình, tựa hồ vô ý ở giữa, phát hiện cái gì thiên đại bí mật. Lão giả nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, một vị khí chất cực kỳ đặc biệt người trẻ tuổi, đại khái chỉ có mấy trăm tuổi a đúng, hắn võ đạo, cùng Lao Phu không có sai biệt, cũng là lực lượng võ đạo. Hắn đông nhiên ý thức được, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực kinh người, sinh mệnh khí tức cũng chỉ có 100 tuổi trên dưới, chẳng lẽ không phải hơn xa qua hai vị trí đầu người lực lượng võ đạo tại Thạch Tiểu Nhạc chỗ biết rõ người bên trong, chỉ có một người tinh thông lực lượng võ đạo, đó chính là Nam Hải Tề Mộ Sở, bất quá niên kỷ cùng thực lực đều không đúng. Tạm thời đem trong lòng nghi vấn đè xuống, Thạch Tiểu Nhạc thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong sương mù trắng xuất hiện một đầu đường lát đá. Tại đường lát đá cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa vương vước, dài rộng đều có trăm trượng, cao chừng 10 trượng màu xám thạch thất. Bên trong là chủ nhân trước khi đi, lưu lại đồ vật, hắn từng phân phó Lao Phu, chỉ có cường đại nhất thiên tài, mới có thể tiến nhập trong đó, hiện tại ngươi đúng quy cách. Nói cho hết lời, lão giả quay người đi trở về, vậy không để ý tới Thạch Tiểu Nhạc phản ứng. Cho cười, chủ nhân là nhân vật bậc nào, liền hắn đều chân mà nhìn tới đồ vật. Ai có thể kháng cự Thạch Tiểu Nhạc ở thạch thất bên ngoài chủ trừ một lát. Hắn vốn là quả quyết thoải mái người, nhàn nhạt một cười, liền không do dự nữa, đi lên trước, hai tay khẽ đẩy cánh cửa. Cửa đá ứng thanh mà mở. Ánh mặt trời chiếu đi vào, cho thấy thạch thất bốn vách tường từng dãy sách hung, phía trên chỉnh tề trưng bày lít nha lít nhít thư tịch, các loại Thạch Tiểu Nhạc đi vào, cửa đá tự động đóng. Hoa! Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một chùn khó mà hình dung quan mang, từ phía trên nhà đá bắn ra mà xuống, đột nhiên lệnh Thạch Tiểu Nhạc hai mắt đều đâm đau. Một chút xíu hạt ánh sáng ở trong đó nhảy lên, ngưng tụ thành một đạo khôi ngô đến cực điểm bóng dáng. Thạch Tiểu Nhạc thấy không rõ bóng dáng bộ dáng, lại có thể cảm nhận được một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo khí tràng, vừa xuất hiện, tựa hồ ngay cả đại đạo đều bị áp đảo, tại dưới chân hắn rung động không ngừng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thạch Tiểu Nhạc lại có loại quỳ xuống xúc động, cái này hoàn toàn là vô ý thức suy nghĩ. May mà hắn ý chí cường đại, cưỡng ép đem xua tan. Ngẩng đầu, bóng dáng vẫn như cũ mơ hồ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại cảm thấy, mình thấy được một đôi mắt, một đôi so bầu trời đêm tinh thần còn thâm thúy gấp trăm lần con mắt. Đối mặt phía dưới, mình linh hồn đều phảng phất hóng vào. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, bóng dáng nói, tiểu hoa nhi, ngươi cực kỳ cứng cỏi. Mang theo như có như không ý cười. Không sợ tiền bối cho cười, vãn bối kém chút liền đều xấu. Vừa rồi nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế, lại là hai người ý chí đo sư cờ Thạch Tiểu Nhạc thật rất khó tưởng tượng, có người ý chí lực còn mạnh mẽ hơn chính mình. Càng kinh người là, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nhìn không ra, người trước mắt, chỉ là một bộ hư giả hình chiếu. Cũng không phải là bản tôn, như vậy bản tôn lại nên như thế nào đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng cố gắng, đột phá này phương vũ trụ cực hạn không hiểu, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu nổi lên một ý nghĩ như vậy, sắc mặt cũng hơi phát sinh biến hóa. Ngươi không cần nản chí, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, chưa hẳn kém hơn ta. Bóng dáng chậm rãi nói, chắc đại đã để ngươi tiến đến, chứng minh ngươi chính là nơi đây xuất sắc nhất người. Vừa rồi, ta vậy tự mình ấn chứng điểm này, lấy ngươi chi tư. Khi không đến bôi nhỏ ta lưu lại thiện duyên mặc dù không biết đối phương thiện duyên là cái gì, nhưng lường trước vậy không đơn giản, Thạch Tiểu Nhạc chắp tay nói, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối cao tính đại danh, ngày sau gặp nhau, cũng tốt để Thạch Tiểu Nhạc có chỗ hồi báo. Bóng dáng cười nói, ngươi còn tờ hờ ơ tờ là tự tin ngươi cũng đã biết, muốn gặp ta, trước hết thoát ly này phương vũ trụ gông cùm xiềng xích mới được. Đã có mấy trăm vạn năm, không ai làm đến qua. Vênh phảng phất một đạo sấm sét đập trúng Thạch Tiểu Nhạc đầu, suy đoán được chứng minh, để hắn sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là, trong truyền thuyết không thể đạt tới đến phá toái hư không cường giả không sai, không sai, ngươi công phu hàm dưỡng, so năm đó ta còn phải tốt hơn nhiều, tương lai rất có triển vọng, có lẽ, ngươi ta thật có gặp nhau một ngày. Bóng dáng chợt chợt tán thưởng, lại có chút thất vọng, không thể trông thấy Thạch Tiểu Nhạc thất thố bộ dáng. Tiền bối, phá toái hư không về sau thế giới, đến tột cùng là như thế nào, đến cấp bậc kia, người tuổi thọ lại có bao nhiêu dài? Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hiếu kỳ. Hắn chỉ biết là, không nguyên cảnh trí tôn, bình thường chỉ có 200.000 tuổi thọ mệnh, căn cứ Thạch Hiên Trung thuyết pháp, lại nghịch thiên trí tôn, cũng vô pháp đột phá cái này một đại nạn. Mong muốn sống được càng xa, chỉ có phá toái hư không. Đáng tiếc là, đây là một đạo không cách nào vượt qua lại trời, trăm vạn năm đến, dưới trời sao nhất kinh tài tuyệt diễm trí tôn đều thất bại. Ngươi muốn biết lão phu lệch không nói cho ngươi, nếu ngươi có bản sự kia, đem đến từ nhưng sẽ biết, như không có bản sự kia, lão phu nói, cũng chỉ là đồ chọc giận ngươi thường cảm thôi. Tốt, đã ngươi sẽ không bôi nhỏ nơi này đồ vật, lão phu cũng nên đi, tiểu hoa nhi, nỗ lực ca trời đất này so ngươi tưởng tượng đặc sắc vạn lần, không nhảy ra hẻm ao nước nhỏ, ngươi liền vĩnh viễn lãnh hội không đến nó mỹ hảo, nhớ kỹ. Muốn xứng đáng ngươi trong đầu tựa hồ ý thức được nói không nên nói, thanh âm im bặt mà dừng, bóng dáng cũng rất nhanh tán đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.